Sửu Thúc, chương 49, góc truyện audio.com. Xem gần vài năm điện ảnh Hán ngữ, kinh hỉ càng ngày càng ít, cảm động càng ngày càng ít, sản lượng cũng càng ngày càng ít, mỹ học độc đáo cũng không xuất hiện, kỹ xảo điện ảnh cũng dần dần bão hòa. Dưới tình hình như thế này, trong làng giải trí thường xuất hiện những phim hài. Quả thật là những bộ phim như vậy trong thời gian ngắn sẽ có thể hấp dẫn không ít ánh mắt. Nếu chỉ trông mong vào ngôi sao điện ảnh thì không thể hấp dẫn được nhiều người xem phim. Một bộ phim hay tiêu chuẩn ngoại trừ kịch tình xa hoa cùng với cảnh tượng huyền ảo tráng lệ. Trọng yếu hơn là có thể khiến cho người xem đồng cảm. Nhân vật chính là nam, bộ phim kể về chuyện xưa là chính. Nhưng khác nhau là, loại phim này không phải là phim xã hội đen truyền thống. Lại càng không phải nói về thời đại trình đơn kiện rồi lấy đao chém đầu. Mà là giết người không thấy máu. Bộ phim xã hội đen phiên bản nâng cấp một đao lấy mạng người. Nhân vật chính trong phim Tây Trang thẳng thóm, hào hoa phong nhã, nhưng sau lưng lại làm những chuyện hạ lưu. Xã hội đen đã hoàn toàn trở thành kinh doanh hóa. Tiêu điểm không phải là tranh đoạt địa bàn, mà chân chính là tranh đoạt sinh ý, nhân vật xã hội đen ấy làm cho người ta có một loại cảm giác hợp mắt. Bọn họ bị cho là tham lam, nhưng lại là thân bất do kỷ. Bọn họ nhẫn tâm với người khác, nhưng lại dành tất cả ôn nhu cho người mình yêu. Bọn họ không chuyện ác nào không làm, nhưng lại ham thích từ thiện. Nhà đầu tư Hoàn Á ở đầu tháng 8 đã tung ra phần giới thiệu phim Kim Cương là một bộ phim lớn mang tính hiểm nghi có thành phần buôn bán. Khi giới thiệu phim thì sửa tên bộ phim lại là Kẻ Đổi Bắt. Phần phim giới thiệu đã cắt giảm rất nhiều màn ảnh. Không khí trong bộ phim cũng thay đổi trong nháy mắt. Quay phim đều sửa kịch bản đổi đạo diễn. Trước khi chiếu phim liền thay đổi kịch tình và sửa tên phim. Nên chuyện xưa lúc sau không giống với lúc đầu cũng là chuyện bình thường. Ngày 25 tháng 8 là lần ra mắt đầu tiên của Kẻ Đổi Bắt. Ngôi sao bước trên thảm đỏ có thể so sánh với lễ trao giải Oscar. Đại bài, tập hợp, tinh quang rạng rỡ, phần đông nghệ sĩ tiến tới để cổ động cho bộ phim nhựa sắp chiếu. Buổi chiều 4 giờ, phần đông truyền thông đã tụ tập trước khách sạn. Chiếc xe màu đen biển số S600L dừng lại. Lễ tân tiến lên, khom người mở cửa xe. Bốn phía nhất thời vang lên tiếng tách tách tách chụp ảnh. Vô số chùm sáng đẹp mắt lóe ra. Sáng đến nỗi làm cho hai mắt người ta đều không mở ra được. Tịch Nhạ Hoài mặc tây trang màu đen ôm khít người. Trên cổ áo là châm cài chuồn chuồn đa hưu màu đỏ. Ngũ quan anh tuấn của hắn được đặt trên khuôn mặt lạnh như băng tuyết. Hợp với mái tóc ngắn màu đỏ như lửa cháy. Hắn nhìn xinh đẹp tựa như quý tộc Anh quốc trẻ tuổi. Những người mê điện ảnh đang đứng ở khu cách ly điên cuồng thét chói tai. Tịch Nhạ Hoài đi lên thảm đỏ. Truyền thông hưng phấn bắt đầu truy chụp. Ánh sáng loang loáng phát ra liên tiếp. Tất cả máy chụp ảnh cơ hồ đều nhắm ngay hắn. Khi đi ngang qua khu người xem thì Tịch Nhạ Hoài dừng bước. Chủ động vẫy tay với những người mê điện ảnh. Những người đó hai mắt sáng lên mà hoan hô. Mấy năm nay Tịch Nhạ Hoài đỏ tía. Nhân khí tăng vọt, mặc kệ trên điện ảnh hoặc là trên trang bìa đều có phong cách riêng của chính mình. Chính là trên người hắn có một cỗ cảm giác xa cách. Hơi thở lạnh như băng nơi đáy mắt kia đủ để đông lạnh con người ta đến phát run. Cảm giác thật không dễ tiếp xúc, mà gần đây trạng thái hắn tốt lắm, có cảm giác giống như hắn đang yêu đương, trên người tràn đầy quang mang ấm áp, màn ảnh rộng đang đặc tả khuôn mặt Tịch Nhạ Hoài, cùng với những cử chỉ cuồng nhiệt mà người mê điện ảnh dành cho hắn. Tín hiệu nơi hiện trường không ngừng phát ra, dân mạng cùng với khán giả xem trực tiếp đều khen Tịch Nhạ Hoài thực kinh diễm. Bước ra sau đó là Bớt và Daniel. Hai người đều là nghệ sĩ bí mật trong vòng giải trí. Lực tương tác 10 phần, bọn họ thành thạo tạo tư thế cho truyền thông chụp ảnh. Đến ký tên cho những người mê điện ảnh đang hô tên bọn họ. Không khí nơi hiện trường vô cùng náo nhiệt, một đám nam nghệ sĩ bước trên thảm đỏ. Bọn họ mặc tây trang phẳng phiu, khuôn mặt anh tuấn, trên thảm đỏ tràn ngập nội tiết tố nam tính mãnh liệt. Khi Tuyết Lê bước lên thảm đỏ, một chốc kia lại nhấc lên một cao trào mới. Cô mặc chiếc váy Prada màu vàng thấp ngực, phô bày dáng người, phối hợp với châu báu lượng lệ càng làm toát lên khí chất mê người của cô. Cô mỉm cười tao nhã với màn ảnh, vẫy tay với những người mê điện ảnh, mọi người bắt đầu hoan hô. Cô là một đóa hồng trong bộ phim chỉ toàn là đàn ông này. Phần diễn không nhiều lắm, lời thoại lại càng không nhiều, nhưng cô lại làm tăng thêm độ sáng cho bộ phim Kẻ Đuổi Bắt. Viết Lê, nhìn bên này, phóng viên một bên hô to tên cô, một bên giơ máy ảnh chụp cô, mỗi một tấm đều chụp thật sự hoàn mỹ, giống như nữ thần kim quang sáng chói, đoạt đi ánh mắt của người khác. Cuối cùng là Tiêu đạo diễn và Hạng Thanh Nguyên bước lên thảm đỏ. Hai người đều là người điệu thấp, toàn bộ hành trình đều không nói chuyện nhiều, đơn giản là làm cho phóng viên chụp vài tấm, liền vội vàng bước vào hội trường, ngồi trước máy tính trong văn phòng, Dung Thụy Thiên xem trực tiếp trên mạng, dưới tiếng nhạc duyên dáng, chủ biên, đạo diễn, và những diễn viên chính ngồi phía trước áp phích tuyên truyền thật lớn. Hướng truyền thông đọc diễn văn, chỉ thông báo thời gian chiếu phim, đạo diễn, diễn viên và tin tức về phim nhựa sắp chiếu. Trường hợp như vậy thực nghiêm cẩn, lại không có tính đề tài gì. Các phóng viên bỏ bộ phim qua một bên rồi hỏi đến cuộc sống tình cảm của Tịch Nhạ Hoài. Người đại diện Trì Hạo của Tịch Nhạ Hoài cười đánh thái cực. Hôm nay là bộ phim lần đầu ra mắt, chúng tôi mời đạo diễn đến giới thiệu về bộ phim này. Còn những vấn đề còn lại chúng tôi tạm thời không trả lời. Chú thích, đại bài, những ngôi sao lớn, đứng đầu trong danh sách các diễn viên. Trong mấy phim nói về Thanh Lâu hồi xưa thì mấy cô giá cao nhất cũng được gọi là đại bài. Đánh thái cực, nói vòng vo xong rồi uyển chuyển sang đề tài khác. Cách chương.